Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 860, Thiên Lan Thành thành chủ. Tìm ta có việc? Tự nhiên liếc Vương Mãn liếc một chút. Nhấp nhô hỏi, Vương Mãn vội vàng nói, Đan Vương, là như vậy, Thiên Lan Thành chủ phu nhân bởi vì thần hồn bị hao tổn, cần luyện chế một khỏa chữa trị linh hồn đan dược, vì thất phẩm đan dược tẩy hồn đan, đặc biệt đến hỏi thăm Đan Vương có thể hay không luyện chế tẩy hồn đan. Thù lao là cái gì? Tự nhiên hỏi. Nghe đến Tự nhiên lời nói, Vương đầy ánh mắt sáng lên, nhất thời liền biết Tự nhiên có thể luyện chế. Mở miệng nói ra, thù lao ngươi mở, chỉ cần Thiên Lan Thành chủ xuất ra nổi một đóa thần hỏa, Tự nhiên từ tốn nói, phần thiên tử hỏa chính là thần hỏa. Theo Tự nhiên thực lực tăng cường, hỏa diễm đẳng cấp Tự nhiên muốn tăng cường, về sau mới có thể giúp được việc chính mình bận bịu. Hỏa diễm đẳng cấp tăng cường rất đơn giản, chỉ phải không ngừng địa thôn phệ đồng loại là được. Thần hỏa, Vương Mãn trừng to mắt, có chút chần chờ. Thần hỏa chính là giữa thiên địa sinh ra hỏa diễm, thôn phệ vạn hỏa mà thành hình, sinh ra linh trí, là luyện đan sư cùng tu hành hỏa diễm nguyên tố võ giả khao khát chi vật, cực kỳ thưa thớt cùng chân quý. Thần hỏa giá trị phi phàm, quá đắt đỏ, Thiên Lan Thành chủ chưa chắc ra, cho nên Vương Mãn có chút chần chờ. Cái này, ta mang ngài đi gặp mặt thành chủ a. Các ngươi hai cái thương lượng, Vương Mãn không dám đánh cam đoan. Nói ra, phủ thành chủ chiếm một diện tích 100 mẫu, xây dựng tại Thiên Lan Thành phồn hoa nhất khu vực, vô cùng khí phái, làm Vương Mãn mang theo Tự nhiên đến thời điểm. Tự nhiên đánh giá khí phái phủ thành chủ, đứng ở cửa hai tên hộ vệ, đều là bán thần cảnh đỉnh phong tồn tại, đi vào Thiên Lan Thành mấy tháng, mặc dù không có ra ngoài, nhưng Tự nhiên cũng đại khái giải Thiên Lan Thành các đại đỉnh cấp thế lực. Bên trong tu vi mạnh nhất chính là Thiên Lan Thành thành chủ. Thực lực vì chân thần đỉnh phong. Không chỉ có như thế, thành chủ vị trí vẫn là Thiên Lan Hoàng Triều phát xuống. Bối cảnh là Hoàng Triều. Thiên Lan Thành thành chủ bất luận tu vi vẫn là bối cảnh, đều là Thiên Lan Thành cường đại nhất. Vương quản sự, ngươi rốt cục đến, thành chủ thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Một cái vẻ mặt tươi cười lão giả ra đón. Hắn sắc mặt mang theo mỉm cười. Ngươi tốt, Hoàng quản gia. Vương Mãn có chút co quắp bất an trả lời. Trước mắt vị lão giả này là thành chủ Đủ Thiên quản gia, đi theo Tề Thiên nhiều năm, sâu Tề Thiên tin cậy. Vị này là Hoàng quản gia đem chú ý lực đặt ở Tự nhiên trên thân. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Khụ khụ, vị này là Từ Đan Vương. Vương Mãn vội vàng giải thích nói. Đan Vương, Hoàng quản gia có chút mộng bức. Hắn thấy có thể xưng là Đan Vương, bề ngoài không cần phải giống như hắn già nua à. Thế nhưng là trước mắt vị này Đan Vương cũng quá trẻ tuổi a. Tuổi trẻ quá phận. So với hắn cháu trai còn nhỏ. Hoàng quản gia trong lòng mang theo mãnh liệt vẻ hoài nghi. Vương quản sự, Đan Vương, mời đi. Hoàng quản gia tuy nhiên nội tâm tràn ngập hoài nghi, nhưng lại bất động thanh sắc nói ra. Hắn tin tưởng Vương Mãn tại to gan lớn mật, cũng không dám tùy ý qua loa thành chủ. Vương Mãn sau lưng Vương gia nếu như muốn tiếp tục tại Thiên Lan Thành đặt chân, không có đạo lý dám lừa gạt thành chủ. Thì dạng này, Hoàng quản gia mang theo hai người tiến vào một nhà phòng khách. Trong phòng khách chính giữa, một cái vóc người thẳng tắp nam tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía bọn họ. Thấy không rõ hắn khuôn mặt, thành chủ đại nhân, Hoàng quản gia hơi hơi gọi một câu. Ừ, cái này thời điểm, dáng người thẳng tắp trung niên nam tử xoay người lại, lộ ra một trương mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, sắc mặt nghiêm túc, hắn trên thân toàn thân tản mát ra một cỗ khí tràng. Giống như mãnh hổ hạ sơn, đứng ở nơi đó, một cỗ nhấp nhô uy áp phát ra, làm cho người không dám thở mạnh. Tự nhiên híp híp mắt, dò xét cái này Thiên Lan thành quyền thế ngập trời trung niên nam tử. Trên người đối phương huyết khí rất đủ, cả người tràn ngập dương cương, giống như là loại kia bất động như núi. Nhất động chính là mãnh hổ ra áp khí tràng. Bất quá Tề Thiên tại mạnh, cũng chỉ là một vị chân thần. Tự nhiên tại Bắc Thần Tinh cũng đã gặp qua không ít thần vương. Tỷ như Âm Dương Trưởng Lão, Giao Trì Nữ Hoàng, Dược Trưởng Lão chờ một chút. Hiện tại đối mặt một tôn chân thần, mặc dù hắn khí tức cháy mạnh, tự nhiên cũng không phải là quá câu nệ, lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Gặp qua thành chủ đại nhân, Vương Mãn một bên ôm quyền khom người. Gặp qua thành chủ, tự nhiên chắp tay một cái. Đối với một vị chân thần đỉnh phong tồn tại, tự nhiên bảo trì tôn kính thái độ. Người chính là Đan Vương, thành chủ Tề Thiên ánh mắt rơi vào tự nhiên trên thân. Giờ khắc này ánh mắt hắn sắc bén như là hai thanh sắc bén kiếm. Phong mang chói mắt, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Hư danh mà thôi, tự nhiên thần sắc bình tĩnh nói. Ha ha, tốt một cái hư danh. Người cũng đã biết Đan Vương ý vị như thế nào. Thiên hạ vô số luyện đan sư chen vỡ đầu, cũng muốn lấy được dạng này một cái hư danh. Tề Thiên cười lên ha ha. Tề Thiên sau khi cười xong, thần sắc khôi phục ánh mắt, trịnh trọng hỏi, người cũng đã biết thất phẩm đan dược tẩy hồn đan. Không biết, tự nhiên lắc đầu, theo rồi nói ra, nhưng chỉ cần có đan phương cùng dược tài, ta liền có thể luyện chế ra đến. Khẩu khí thật là lớn, Tề Thiên nhìn lấy tự nhiên nói ra. Bởi vì tự nhiên khẩu khí cũng không phải bình thường lớn. Liền xem như đan vương cũng không dám mở miệng như thế. Dù sao đan dược trừ phân phẩm giai bên ngoài, còn có một số cực kỳ đặc thù đan dược. Loại đan dược này rất khó luyện chế. Liền xem như đan vương cũng không dám đánh cược. Dược tài ta có, đan phương ta cũng có. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đến, Tề Thiên nói tới chỗ này dừng một chút. Ngữ khí mang theo lạnh ý. Nếu như luyện chế không ra lời nói, hậu quả ngươi cũng đã biết. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tự nhiên có chút khó chịu hỏi lại. Tề Thiên nhìn thấy thanh niên trước mắt đối chọi gay gắt, ánh mắt khẽ híp một cái, bắn ra hai đạo dọa người quang mang. Vương Mãn, chúng ta đi thôi. Tự nhiên cười cười một tiếng, theo sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Vương Mãn mặt mũi tràn đầy xấu hổ đứng tại chỗ. Thực hắn biết thành chủ tại sao lại hoài nghi. Bởi vì từ đan vương quá trẻ tuổi, hoàn toàn nhìn không ra là một vị đan vương. Nhưng là vị này từ đan vương tinh khí cũng rất lớn. Trực tiếp cứng rắn đập một vị chân thần đỉnh phong. Hai người đập lên. Thành chủ, từ đan vương luyện đan đẳng cấp, đúng là đan vương, điểm ấy ngươi phải tất yếu tin tưởng, Vương Mãn ở bên cạnh giải thích một câu. Vương Mãn đứng tại chỗ, tự nhiên cũng đã rời đi, đứng lại, Tề Thiên nhìn lấy tự nhiên bóng lưng, ánh mắt thâm thẳm, một cỗ nhấp nhô uy áp theo hắn thân thể lan ra. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh tràn ngập một cỗ chân thần cấp bậc uy áp. Tự nhiên cảm giác hai vai giống như có một tòa thái sơn rơi xuống. Giống như là đại đạo rủ xuống, mang theo vạn quân lực. Hai chân khó có thể nâng lên. Thành chủ, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên khó khăn xoay người. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên. Lạnh giọng nói ra, ha ha, thành chủ cười. Tiếng cười rất lớn, một thanh niên thế mà uy hiếp hắn. Thành chủ đại nhân, nếu như người nọ là đan vương lời nói, phải tất yếu nghiêm túc đối phó, không thể khinh thị. Hoàng quản gia nhìn lấy ngạo nghễ tự nhiên, sắc mặt rất phức tạp, đối thành chủ Tề Thiên truyền âm. Trước mắt người thanh niên này phách lối, vượt quá hắn dự liệu. Rõ ràng chỉ là một cái thần cấp, nhưng trong lòng ngạo khí tràn đầy. Thành chủ một chút nghi vấn, trực tiếp thì nhấc chân rời đi. Thế nhưng là không thể không nói, một vị đan vương đối mặt chân thần, xác thực mang theo ngạo khí. Bởi vì rất nhiều đan vương cầu hắn luyện đan người, thấp nhất đều là thần vương cảnh giới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.